audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 318B, tiếp theo. Cũng tốt, ở lại chỗ này vất vả một lần để cả đời nhàn nhã vậy. Diệp Trần không hề trông cậy vào việc có thể thuận lợi chém giết thi quỷ đạo nhân. Thực tế hắn biết rõ mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Bất quá đối với hắn thì việc đánh chết Liệt Hỏa Tán Nhân, Sơn Trung Khách và Bích Hồ Tiên Sinh cũng không phải là chuyện gì khó cả. Nếu như hai vị thái thượng trưởng lão của Phỉ Thúy Cốc cũng muốn động tâm tư với hắn thì cũng giết luôn. Không phải hắn quá tự tin vào bản thân, mà nguyên nhân là ở thực lực. Hắn bây giờ đã không phải như lúc xưa nữa, một thân sở học toàn bộ đều là thứ cao cấp nhất. Công pháp là phẩm cấp địa cấp đỉnh giai, kiếm pháp phẩm cấp địa cấp đỉnh giai, khinh công là phẩm cấp địa cấp đỉnh giai, chu tâm nhất kiếm, thiên toái vân là sát chiêu, tám thành kiếm ý lại là lợi khí lợi hại nhất của hắn, là căn bản để hắn vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa, hắn tùy thời có thể bước vào tình cực cảnh. Với thực lực như vậy thì đừng nói là cường giả tình cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, cho dù là cường giả tình cực cảnh hậu kỳ có tới, hắn cũng không sợ. Dù sao ngay cả một nội môn trưởng lão của lục phẩm tông môn cũng không có được võ học phẩm cấp địa cấp đỉnh giai, huống chi là thi quỷ đạo nhân. Võ học phẩm cấp địa cấp đỉnh giai ở Nam Trắc Vực cực kỳ hy hữu, tất cả các lục phẩm tông môn cũng chỉ có vài bộ thôi. Hắn tin tưởng, dù cửu u giáo có cường đạo đại trở lại, cũng không có người nào có cả. Địa vị của 108 quỷ tướng cũng chỉ tương đương với nội môn trưởng lão của lục phẩm tông môn thôi. Đủ các yếu tố khiến Diệp Trần không hề sợ âm mưu của Liệt Hỏa Tán Nhân. Nếu có chuyện bất ổn, thì bằng vào tác dụng né tránh vô cùng cao minh của khinh công phân thân hóa ảnh, ly khai nơi này cũng không vấn đề gì. Không có gì nguy hiểm. Toàn qua thủy kính tan rã, Lòng Nguyệt lắc đầu. Vậy thì xuống thôi, Liệt Hỏa Tán Nhân đề nghị. Hoàn cảnh dưới nước đối với mọi người cũng không có vấn đề gì. Võ giả luyện khí cảnh đã có thể chống đỡ một thời gian rất dài ở dưới nước. Huống chi mọi người ở đây đều là cường giả tinh cực cảnh, có bản lãnh lên trời xuống đất, những hoàn cảnh tự nhiên bình thường không hề có chút cản trở với bọn họ. Hộ thể Ngụy Chân Nguyên khai mở, Diệp Trần theo mọi người tiến vào trong nước. Cồn Tịnh. Mới vừa xuống nước không được bao lâu, một đầu yêu thú khổng lồ dưới nước đã tới tiếp cận, bị một trường của Bàng Nhiếp đánh chết, thi thể nổi lên trên mặt nước. Liệt Hỏa Tán Nhân kiềm chế tâm tình kích động, Trần Nguyên truyền âm nói: cửa vào ở đằng kia, các vị đi theo ta. Nói xong hắn liền xung phong đi trước, mang theo hộ thể Trần Nguyên hỏa hồng sắc lướt nhanh như quỷ mị, phẳng phất như một ngọn đèn dầu trong nước vậy. Rất nhanh đã đến hang ổ của thi quỷ đạo nhân. Dưới đáy hồ nước, bên cạnh một nham sơn cực lớn xuất hiện một cửa vào bị thủy thảo bao trùm. Theo thủy thảo bị chấn nát cửa vào, liền nhìn thấy rõ ràng, rộng hơn 10 mét, nối thẳng xuống phía dưới. Nhìn xuống bên dưới tối đen một mảnh, giống như là thông đạo đi xuống địa ngục vậy. Dưới sự bảo hộ của hộ thể Chân Nguyên, mọi người cũng không đặt cảnh giới trước mặt vào mắt. Nếu không phải sợ thi quỷ đạo nhân nghe được động tĩnh, bọn hắn đã hoàn toàn có thể dùng man lực đánh vào rồi. Chuyện này rất đơn giản. Ông... Liệt Hỏa Tán Nhân dẫn đầu lặn xuống cánh cửa, Sơn Trung Khách, Bích Hồ Tiên Sinh theo sát phía sau. Chúng ta cùng vào đi. Tiêu Ngân và Long Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Trần. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Diệp Trần ở cùng phe với bọn họ. Diệp Trần gật gật đầu, cười nói: hai vị tiền bối, ta đi vào trước. Bởi vì Thanh Liên Kiếm Quyết là công pháp cho kiếm khách tu luyện, nên khiến cho Ngụy Chân Nguyên của Diệp Trần cực kỳ lợi hại, tiềm hành ở dưới nước nhanh không tưởng nổi. Dòng nước gặp phải hộ thể Ngụy Chân Nguyên giống như bị kiếm khí tách ra làm hai vậy, nên không tạo thành lực cản quá lớn. Tối đen như mực, khắp nơi đều là một mảnh tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Đi xuống cửa vào hang ổ của thi quỷ đạo nhân không biết đã bao sâu, mọi người chỉ cảm thấy đã cách hồ nước ngày càng xa, hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh quỷ dị, không hề có chút tạp âm. Dầm ao ao. Không biết đi qua bao lâu, mọi người mới lại xuất hiện trên mặt nước, bất quá không phải mặt nước lúc trước, mà là mặt nước dưới lòng đất, tương liền với hồ nước. Mọi người cẩn thận một chút. Vừa ra khỏi mặt nước, Tiêu Ngân và Long Nguyệt từng người lấy ra vũ khí của mình, khiến cho Diệp Trần kinh ngạc. Chính là vũ khí của hai người không ngờ đều là trung phẩm bảo khí. Tiêu Ngân chính là đao, còn Long Nguyệt là một cứ nhân hình bán nguyệt. Tuy rằng khi bọn hắn áp chế nên khí tức của trung phẩm bảo khí cũng không hoàn toàn phóng xuất, nhưng cô cảm giác áp bách nhàn nhạt lại khiến lòng người rung động. Đồng tử của liệt hỏa tán nhân mạnh mẽ co rụt lại. Theo tu vi tăng lên, tính trọng yếu của bảo khí cũng ngày càng tăng. Hạ phẩm bảo khí ở trên tay võ giả dưới tinh cực cảnh có thể tăng phúc một thành thực lực công kích, nhưng đến tay cường giả tinh cực cảnh không hư hao đã may mắn lắm rồi, không có bất kỳ tác dụng tăng phúc nào cả. Nhưng trung phẩm bảo khí lại không giống thế, nó có thể tăng phúc hơn 3 thành lực công kích cho cường giả tinh cực cảnh. Tăng phúc 4 thành chính là mức cao nhất của trung phẩm bảo khí. Hai người này bản thân chính là cường giả tinh cực cảnh trung kỳ, có trung phẩm bảo khí trong tay cũng đủ để chống lại cường giả tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Có thể nói, chiến lực của Tiêu Ngân và Long Nguyệt không kém bất cứ kẻ nào trong 8 người. Đây chính là tính thấp nhất rồi. Trung phẩm bảo khí, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Trần đã từng đi qua giao dịch đại điện ở Vũ Thành, đương nhiên biết rõ sự chân quý của trung phẩm bảo khí. Dưới tình huống vận khí tốt, nói không chừng trong vòng 1 tháng có thể chứng kiến cả một lượng lớn. Còn vận khí không tốt thì nửa năm 1 năm cũng chưa chắc nhìn thấy được một kiện trung phẩm bảo khí. Mỗi khi vừa xuất hiện đều bị người khác mua ngay lập tức, rất ít khi ngại giá cả cao. Mà giá trị của trung phẩm bảo khí ít nhất cũng phải gấp 50 lần hạ phẩm bảo khí. Những cường giả tinh cực cảnh bình thường căn bản không thể nào mua nổi, trừ phi là cường giả tinh cực cảnh có địa vị cao trong lục phẩm tông môn. Bất quá là lực công kích tăng lên 3-4 thành, chiến lực thì chưa hẳn như vậy. Chiến lực chịu ảnh hưởng của rất nhiều phương diện yếu tố, không thể vơ đũa cả nắm thế được. Thở một hơi, Diệp Trần lấy tình ngân kiếm từ trong chữ vật linh giới ra, đeo bên lưng trái. Thanh kiếm này là do hắn mua được ở trong giao dịch đại điện của Vũ Thành, tuyệt đối là thứ cao cấp trong hạ phẩm bảo khí, có thể tăng phúc võ giả bão nguyên cảnh 2 thành lực công kích. Tuy rằng một khi bước vào tinh cực cảnh, tinh ngân kiếm liền không có tác dụng tăng phúc nữa, nhưng Diệp Trần có rất nhiều thủ đoạn, lực công kích cũng không thiếu. Đi thôi. Liệt hỏa tán nhân rời ánh mắt, liếc qua phía Diệp Trần, trầm giọng nói. Thi quỷ đạo nhân, lần này ngươi chết chắc rồi. Sơn Trung Khách lạnh lùng cười cười, 3 chữ cuối cùng, chết chắc rồi, được ép xuống vô cùng thấp. Diệp Trần ánh mắt lạnh nhạt, cụp mi xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên liên tiếp trong hoàn cảnh u ám. Hết chương 318, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 319, Ngân Giáp Thi. Linh hồn lực lấy bản thân làm trung tâm lan ra bốn phía. Diệp Trần phát hiện phiến thế giới lạ lẫm dưới lòng đất này cũng không nhỏ. Lấy giai đoạn linh hồn lực hiện giờ của hắn, cũng chỉ có thể thăm dò được một bộ phận rất nhỏ. Dù có tụ linh hồn lực lại thành một đường thẳng tắp, kéo dài, cũng không cách nào thấy được biên giới của thế giới dưới lòng đất này cả. Phiến thế giới dưới lòng đất này cũng không ẩm ướt lắm, ngược lại còn hơi khô ráo. Người thường nếu ngây ngốc ở chỗ này trong thời gian ngắn thì sẽ rất dễ sinh ra các loại bệnh trạng mất nước. Nhiều đường rẽ như vậy. Bàng Nhiếp chớp chớp đôi mắt to. Bích Hồ tiên sinh đong đưa quạt xếp, cười nói. Không gấp, để ta dùng bí kỹ dò xét một lát xem sao. À, Bích Hồ tiên sinh lại có cả bí kỹ dò xét. Mọi người hơi kinh ngạc. Bình thường thì cách cường giả tinh cực cảnh dò xét hoàn cảnh xung quanh đều giống nhau, chính là lợi dụng tinh thần lực cường đại tỏa ra để dò xét. Nhưng trước đó bọn hắn đã thử qua, không hề phát hiện gì cả. Bích Hồ tiên sinh mỉm cười, trên người tản mát ra những hào mang nước cực nhỏ, tương liền với thủy nguyên khí trong hư không. Sau đó lặng im không nói một lời, tựa hồ đang cảm ứng gì đấy. Thủy nguyên khí ở bốn phương tám hướng khẽ chấn động, đang truyền lại. Diệp Trần nắm giữ linh hồn lực còn cường đại hơn cả tinh thần lực, nên rất dễ dàng phân biệt được huyền ảo trong đó. Thật lâu sau, hào mang trên người Bích Hồ tiên sinh tán đi, ngón tay hắn chỉ về phía đông nói. Hướng kia có âm thanh, cách đây ngoài 5 dặm. Việc này không nên chậm trễ, đi. Dưới sự dẫn dắt của Bích Hồ tiên sinh, thân ảnh của mọi người như ảo ảnh chui vào đường rẽ. Quá nhiều đường rẽ, nếu đi theo đó thì không biết sẽ lạc đến nơi nào, nên trong tình huống bất đắc dĩ, đám người đành trực tiếp lựa chọn một điểm. Đường thẳng luôn luôn ngắn nhất, lấy lực phá xảo, khai mở đường rẽ, đả thông một thông đạo thẳng tắp. Chính là trong này. Bích Hồ tiên sinh khởi động hộ thể chân nguyên, khai mở tường đất phía trước ra. Cứu ta! Cứu ta! Một màn trước mắt khiến mọi người có chút biến sắc. Trong một cái hồ đổ đầy chất lỏng đen kịt, đang có một nam nhân không rõ hình dạng ngâm trong đó. Xương tỳ bà của hắn bị hai cái móc sắc khóa lấy, hai tay chân bị cố định trong hồ, không cách nào nhúc nhích được. Võ giả bão nguyên cảnh. Lâm Thủy Hàn chậm rãi phun ra mấy chữ. Tiêu Ngân nói, nếu ta đoán không sai, thì hẳn Thi Quỷ đạo nhân muốn mang hắn còn đang sống sờ sờ, chế tạo thành lục cấp vũ cương, trở thành một ma đầu sát nhân mất lý trí. Trước tiên, cứu hắn đã rồi nói sau. Long Nguyệt vừa dứt lời, khóa sắt đã vang lên leng keng mấy lần, tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Quay đầu lại vừa vặn thấy Diệp Trần đang thu kiếm vào vỏ. Vận thủy hệ Trần Nguyên, Long Nguyệt vung tay lên. Chất lỏng đen kịt trong hồ kịch liệt xoay tròn, cuối cùng hóa thành một cột nước uốn lượn bắn đi rất xa. Khóa sắt đã đứt, ao không còn gì, nhưng Long Nguyệt lại nôn mửa. Trong hồ có một nam nhân trần truồng lõa thể, không có một bộ vị nào hoàn hảo cả. Bụng, bắp chân, bắp tay, vân vân, tất cả đều bị mổ ra. Huyết nhục bên trong đã có sự dung hợp nhất định với chất lỏng đen kịt của hồ, ẩn ẩn hiện ra ánh kim loại sáng bóng. Thật tàn nhẫn, Thi Quỷ đạo nhân này thật đúng là việc ác bất tận. Tiêu Ngân nhíu mày. Lâm Thủy Hàn nói, bản thân Thi Quỷ đạo nhân không phải là nhân loại mà là một vũ cương mất đi lý trí, tàn nhẫn như thế cũng có thể hiểu được. Diệp Trần gật gật đầu. Ở trong Thiên Mộng cổ địa, Diệp Trần đã từng nghe Lâm Nhạc nói qua, vũ cường có hai loại phương pháp sinh ra, một loại là dưới tình huống đặc biệt. Sau khi võ giả chết đi, chân khí không tiêu tan hỗn tạp cùng một chỗ với thi khí. Qua một thời gian lâu dài, có thể tạo thành tác dụng nhục thân bất hủ. Nếu đúng vào lúc đó có người sống đến, thì khí huyết dồi dào của họ sẽ khiến thi thể võ giả phát sinh dị biến, trở thành một vũ cường, chỉ biết giết chóc uống máu. Loại thứ hai là do con người chế tạo ra, một trong 108 đại quỷ tướng của cửu U giáo, thì quỷ đạo nhân chính là một vũ cương. Bất quá hắn không giống với vũ cương bình thường, vì nguyên nhân đặc thù nào đó, chẳng biết vì sao lại sinh ra được linh trí, sự xảo trá âm hiểm còn hơn cả nhân loại. Đáng sợ hơn là bản thân hắn là vũ cương, nên có thể chế tác vũ giả còn đang sống sờ sờ thành vũ cương. Theo như hắn nói thì đó gọi là giáp thi. Từ đầu, từ thấp đến cao, theo thứ tự là thiết giáp thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi, vân vân. Dựa theo năng lực bản thân của thi quỷ đạo nhân, thiết giáp thi hẳn là tứ cấp vũ cương, đồng giáp thi là ngũ cấp vũ cương, ngân giáp thi là lục cấp vũ cương, kim giáp thi là thất cấp vũ cương. Nếu giờ bọn họ không đến, thì nam nhân ở trước mặt này đã bị chế tạo thành ngân giáp thi rồi. Đã hết thuốc chưa? Tiễn hắn một đoạn thôi. Diệp Trần dùng linh hồn lực quét xuống nam nhân trong hồ, lắc đầu. Da thịt toàn thân của đối phương đã bị ăn mòn, chỉ còn lại một cỗ chấp niệm để chèo chống lý trí. Dù cho có tuyệt thế linh dược thì cũng không thể nào cứu được. Thay vì để hắn sống không bằng chết, thì cứ để hắn bình yên ra đi còn tốt hơn. Diệp Trần nghĩ nghĩ, sau đó trịnh trọng lấy tình ngân kiếm ra, chém xuống một kiếm. Phốc! Đầu của nam nhân kia bay vút lên, không hề có máu tươi tung tóe. Trong nội tâm cười lạnh, liệt hỏa tán nhân nhìn về phía Diệp Trần cực kỳ kín đáo. Đầu thầm nghĩ, nếu như chế tạo Diệp Trần thành vũ cương, thì không biết sẽ thế nào nữa. Nhất định là rất sùng sướng. Cùng lúc đó, Sơn Trung Khách và Bích Hồ Tiên Sinh đều có tâm tư. Bích Hồ Tiên Sinh, phiền ngươi thi triển bí kỹ lần nữa, tìm nơi hạ lạc của thi quỷ đạo nhân. Lúc này Lâm Thủy Hàn mở miệng nói. Được. Bích Hồ Tiên Sinh đang muốn thúc giục bí kỹ, chợt nhíu mày. Chúng ta bị bao vây. Bao vây. Lòng mọi người siết chặt. Ngao ngao ngao. Trong hoàn cảnh âm ám hiện ra vài đầu vũ cương khổ quắt, ẩn ẩn toát ra ngân quang. Khuôn mặt đã biến thành sắc đèn lao đến. Trong cặp mắt lục sắc đã mất đi tình cảm nhân loại, chỉ còn lại sự hung tàn, quỷ dị, khát máu, tàn nhẫn. Hết thảy những thứ độc ác trong cuộc sống đều có thể thấy được ở đó. Là ngân giáp thi, lục cấp vũ cương. Lòng Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, cứ nhận hình bán nguyệt đã vùng lên. Mấy đạo nhận mang hình bán nguyệt được chém ra, tách rời ngân giáp thi đang xông đến. Hết chương 319, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 320, đừng đùa chứ. Càng có nhiều ngân giáp thi từ bốn phương tám hướng chạy lại bao vây, liếc sơ qua căn bản không thể nào tính nổi số lượng, tối thiểu cũng trên 1000 đầu. Tên thi quỷ đạo nhân này rốt cuộc đã săn bắt bao nhiêu võ giả bão nguyên cảnh đây? Giờ phút này, ngay cả Diệp Trần cũng phải hít một hơi khí lạnh. Mỗi một đầu ngân giáp thi đều đã từng là một võ giả bão nguyên cảnh. Hơn 1000 đầu ngân giáp thi chính là hơn 1000 võ giả bão nguyên cảnh. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đã không còn đường cứu rồi. Giết! Tiểu Ngân phẫn nộ quát lên một tiếng, trùng phẩm bảo đao trong tay theo đó bổ ra một phát. Thanh âm như sóng to gió lớn liền truyền đến. Chỉ thấy một đạo đao mang đáng sợ như phần khai thủy lãng, trùng trùng điệp điệp bổ vào địa phương có ngân sát thì dày đặc nhất. Ầm ầm, mấy chục đầu ngân sát thì bị một đao này phanh thây. Đại tuyết mãn cung đao. Lâm Thủy Hàn cũng bắt đầu phát uy, không hề thúc giục bảy thành đao ý. Trường đao trắng như tuyết cứ vậy vung lên, đao khí cứ như mũi tên đã lên căng dây, cực tốc bay đến mấy cái đầu lâu khô quắt phía trước. Liệt Sơn Quyền. Bàng Nhiếp khí thế hùng hồn đánh ra một quyền, những ngân giáp thi đến gần đều bị đánh văng tung tóe tứ tán, thân thể giống như kim loại lập tức bị chia năm xẻ bảy. Công pháp chàng Thành Hà tu luyện cũng giống với chàng Khánh Hiền, đều là Sơn Hà Đại Pháp tàn quyền, chiêu thức đại khai đại hợp, tầng tầng điệp ra. Chám! Một kiếm chặt đứt hơn 10 đầu ngân giáp thi, Diệp Trần liền chú ý tới Liệt Hỏa Tán Nhân, Sơn Trung Khách và Bích Hồ Tiên Sinh. Thấy thế công tuy rằng hung mãnh nhưng không chút khí thế, công kích cũng không mãnh liệt nên trong lòng cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem ba người này định giở cho gì. Mỗi thời khắc đều chú ý đến ba người, Diệp Trần cũng có thể nhẹ nhàng đánh chết những ngân giáp thì đến gần hắn. Bích Hồ huynh, Khô Mộc huynh, sao còn chưa đến? Thời gian đã không còn sớm nữa. Trong chiến đấu hỗn loạn, Liệt Hỏa Tán Nhân chân nguyên truyền âm cho Bích Hồ Tiên Sinh. Bích Hồ Tiên Sinh trả lời: không gấp, hôm nay bọn hắn ít nhất cũng phải lưu lại một nửa. Đoạn thời gian trước Khô Mộc huynh đã tổn thất 2 đầu kim giáp thi, giờ vừa vặn mang bọn hắn làm tài liệu chế tạo lại. Điều từ kia làm tài liệu cũng không tệ, nhưng tiếc là còn chưa bước vào tình cực cảnh, bằng không cũng có thể trở thành kim giáp thi rồi. 9 người đều là tình cực cảnh hoặc là cường giả có thể sánh được với tình cực cảnh. Dù 3 người Liệt Hỏa Tán Nhân, Sơn Trung Khách và Bích Hồ Tiên Sinh không xuất lực, nhưng tốc độ xử lý mấy đầu ngân giáp thi vẫn ngày một nhanh. Chỉ qua chốc lát, hơn 1.000 đầu ngân giáp thi đã bị chém giết một mạng lớn, chỉ còn lại trên 100 đầu ngân giáp thi tương đối cường hoành. Bất quá cường hoành thì cường hoành, chứ thực lực của ngân giáp thi chênh lệch quá lớn với mọi người. Chém giết nó chỉ cần thời gian mấy chục cái hô hấp thôi, cũng không có trở ngại gì. Nhưng đúng lúc này, từ 4 phương 8 hướng lại truyền đến tiếng gầm gừ của Vũ Cương. Tiếng gầm gừ không ngớt không dứt, núi thờ biển gầm, khiến cả thế giới dưới lòng đất cũng trở nên lay động. Không tốt, số lượng lần này đã quá 10.000 rồi. Sắc mặt Long Nguyệt đột biến, hơn 1.000 đầu ngân giáp thì bọn hắn có thể dựa vào thực lực cường hoành để chém giết. Nhưng hơn vạn đầu, muốn giết cũng phải giết rất lâu. Huống chi phòng ngự của ngân giáp thì rất mạnh mẽ, so với việc chém giết võ giả bão nguyên cảnh còn khó hơn nhiều. Trần Nguyên cũng tiêu hao nhiều hơn. Diệp Trần lắc đầu. Khí tức yếu hơn ngân giáp thi một chút, hẳn là đồng giáp thi. Đồng giáp thi là ngũ cấp vũ cương, cũng là do võ giả bão nguyên cảnh chế tạo thành. Nhưng khác nhau là ngũ cấp vũ cương đại đa số là do võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ chế tạo thành. Còn ngân giáp thi là do võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ và bão nguyên cảnh hậu kỳ chế tạo thành. Chiến lực của cả hai chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, đồng giáp thi tuy so ra kém ngân giáp thi, nhưng lấy số lượng đè người, nếu muốn chém giết toàn bộ thì thời gian và chân nguyên tiêu hao cũng gấp bội. Hơn nữa, chính chủ thi quỷ đạo nhân còn chưa xuất hiện, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút áp lực. Hắc hắc, cường giả tình cực cảnh, vừa vặn đền bù cho những ghế kim giáp thi trống của ta. Sau khi tiếng gầm gừ của đồng giáp thi qua đi, một hồi thanh âm xảo trá, khô khốc khủng bố, giống như hai khối kim loại mà sát, khiến người khác buồn bực vang lên. Thi quỷ đạo nhân. Không cần đoán, chủ nhân của thanh âm này chính là thi quỷ đạo nhân, một trong 108 đại quỷ tướng của cửu u giáp, giết người như ngoé, cực độ tàn nhẫn. Ầm ầm, một bức tường đất sụp đổ, một hắc bảo nhân mang theo mặt nạ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thân hình hắn khô gầy như củi, móng tay tỏa ra màu đen lấp lánh, cùng với lớp da đen nhánh bung lên từng lớp vảy, nhìn qua giống như là móng vuốt của diều hâu vậy. Vụt, hỏa tinh rừng rực vàng khắp nơi. Nguyên lai thi quỷ đạo nhân đang liều mạng cùng với vợ chồng Tiêu Ngân. Móng vuốt khổ héo sắc bén mà sát với trung phẩm bảo khí, sinh ra hỏa tinh. Vợ chồng Tiêu Ngân dù sao cũng chỉ là cường giả tinh cực cảnh trung kỳ, chênh lệch không nhỏ với Thiêu Kỳ đạo nhân, vốn hùng danh vang bên ngoài, nên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bị đánh bay ra ngoài. Lão quỳ chết đi! Vượt ngoài ý định, chính là Bích Hồ tiên sinh lại quên mình lao về phía Thi Quỷ đạo nhân, đánh ra một trường khí thế cuồn cuộn. Thi Quỷ đạo nhân phát ra một tiếng cười lạnh lạnh, hai ngón tay phá vỡ trường thế của đối phương, hùng mãnh đụng tới. Phanh! Hộ thể Trần Nguyên bị nghiền nát, khóe miệng Bích Hồ tiên sinh tràn đầy máu tươi, bay ngược ra ngoài. Lộ tuyến giống hệt với vợ chồng Tiêu Ngân. Chạy đi đâu? Thì quỷ đạo nhân theo sát đến. Bốn người giao thủ dần dần thoát ly khỏi tầm mắt của đám người Diệp Trần, rời đến một phiến hoàn cảnh khác. Thì ra là thế. Hai vị thái thượng trưởng lão Nam La Tông không phải là mục tiêu của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn chính là ta chúng ta. Tâm tư của Diệp Trần xoay chuyển thật nhanh, cảm thấy mọi chuyện rõ ràng hơn rất nhiều. Thì quỷ đạo nhân vừa đến đã nhắm vào vợ chồng Tiêu Ngân công kích, thật không hợp với lẽ thường. Hơn phần nửa là muốn tách bọn họ và chúng ta ra, chỉ ngăn chặn chứ không giết bọn họ. Bởi vì một người Nam La Tông cũng không thể chết, nếu không sẽ chọc giận tông chủ Long Bích Vân của Nam La Tông. Hơn nữa, hơn phần nửa là ba người Liệt Hòa tán nhân có dính líu với Thi Quỷ đạo nhân. Tất cả mọi người chết, chỉ có bọn hắn không chết. Rõ ràng là có cấu kết với Thi Quỷ đạo nhân rồi. Nếu không làm vậy, thì đến lúc đó người Long Bích Vân giết đầu tiên chính là hắn. Ầm ầm. Trong đàn đồng giáp thi đông như thủy triều, đột nhiên có hai đầu kim giáp thi làn da đen kịt, ẩn ẩn hiện kim quang xông ra. Hai đầu kim giáp thi hành động nhanh nhẹn, bật lên bật xuống như điện quang, nhanh chóng xuất hiện trước người Bàng Nhiếp và Trang Thanh Hà. Cùng lúc này, một bóng trắng xuyên qua từ bầy đồng giáp thi thẳng đến người có thực lực hơi yếu là Trang Thanh Hà, muốn một kích lấy mạng hắn. Bàng Nhiếp và Trang Thanh Hà không dám coi thường kim giáp thi và bóng trắng, ra tay toàn lực nghênh chiến. Thái thượng trưởng lão Lâm Thủy Hàn của Bắc Tuyết Sơn Trang cũng không nhàn rỗi. Đối thủ của hắn là ba gã mang trường bào bạch y, thân hình phiêu hốt. Ba trường bào nhân này giống như vô hình vô thể, phiêu hốt trong không khí. Thân hình nhoáng một cái đã đến trước mặt, rất khó phòng bị. Chỉ qua chốc lát, tất cả mọi người đều bị phân ra. Vợ chồng Tiêu Ngân đang chiến đấu với Thi Quỷ đạo nhân ở nơi cách đây cực xa, nhìn cũng không thấy bóng dáng. Bàng Nhiếp và Trang Thanh Hà chiến đấu với hai đầu kim giáp thi và một gã trường bào nhân. Lâm Thủy Hàn thì chiến đấu cùng với ba gã trường bào nhân, mà đất trống ngoài khu vực chiến đấu đều đã bị đồng giáp thi bịt kín, nửa bước cũng khó đi. Nếu muốn trợ giúp lẫn nhau thì vô cùng khó khăn. Trong mọi người, chỉ có Diệp Trần, Liệt Hỏa tán nhân và Sơn Trung Khách là không có đối thủ. Liệt Hỏa tán nhân và Sơn Trung Khách rõ ràng là cùng một bọn với Thiêu Kỳ đạo nhân. Ngay cả Bích Hồ tiên sinh giả vờ muốn trợ giúp cho vợ chồng Tiêu Ngân cũng thế. Cho nên chỉ có Diệp Trần đứng cô đơn một mình ngay trong bầy đồng giáp thi đông nghịt, lạnh lùng đứng ngoài quan sát, mặt không đổi sắc. Nhìn theo tràng diện thì tình thế cực kỳ bất lợi đối với các cường giả tinh cực cảnh của Thiên Phong Quốc. Không, không nên nói là bất lợi, là tất sát chi cục mới đúng. Kế hoạch ban đầu tuy tốt, nhưng ai ngờ được ba người Liệt Hỏa tán nhân lại công nhiên cấu kết với Thi Quỷ đạo nhân, muốn một mẻ hút trọn mọi người trừ người của Nam La Tông chứ. Ngay cả Diệp Trần trước đó cũng không hề nghĩ theo chiều hướng này, chỉ cho là hắn muốn âm thầm tiêu diệt mình hoặc vài người khác thôi, sẽ không đến mức như vậy. Hiện giờ hai người này đứng bất động, không hề có ý muốn xuất thủ tương trợ những người khác, âm mưu không cần nói cũng biết. Bàng Nhiếp phẫn nộ quát: Liệt Hỏa tán nhân, sao ngươi còn chưa động thủ? Hắn còn chưa đoán được tâm tư âm hiểm của Liệt Hỏa tán nhân, nên ngữ khí lộ ra vẻ rất phẫn nộ. Liệt Hỏa tán nhân cười lạnh nói: Yên tâm, ta động thủ đây. Kế hoạch tiến hành rất hoàn mỹ. Vợ chồng Tiêu Ngân bị dẫn đi, không hề nghe được động tĩnh bên này. Đến lúc đó giết chết bốn người Diệp Trần, sau đó Sơn Trung Khách biến mất, mình lại bị thương. Trở lại Tử Dương Tông cũng không có ai hoài nghi đến mình cả. chỉ cho là thi quỷ đạo nhân quá cường hoành mạnh mẽ, nên chỉ có hắn và vợ chồng Tiêu Ngân chạy thoát trở về thôi. Trên người lại mang theo vết thương. Đương nhiên nếu muốn tất cả mọi người không ai nghi ngờ thì hoàn toàn không có khả năng. Nhưng dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, Liên Hòa tán nhân cũng không cho rằng sẽ xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Lưu Vân Tông, Nhàn Vân Tử và Thiên Lôi tán nhân cũng không làm gì được hắn cả. Về phần Nam La Tông, đích thật là một chướng ngại rất lớn. Về sau nên cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị nắm thóp mất. Cục diện bết bát nhất chính là bất hòa với Nam La Tông. Họ không cần chứng cớ gì cả, trực tiếp giết tới. Nếu vậy hắn chỉ có nước chạy khỏi Thiên Phong Quốc thôi. Nhìn Liệt Hòa tán nhân và Sơn Trung Khách đang chạy đến vây mình, Diệp Trần thản nhiên nói: chỉ bằng hai người các ngươi, thật có chút không đủ. Vậy thêm chúng ta nữa thì sao? Từ một nơi âm ám hẻo lánh, có hai đạo nhân ảnh bay xẹt đến. Nhìn khí tức thì tuyệt đối là cường giả tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tứ đại cường giả tinh cực cảnh trung kỳ liên thủ, lấy thực lực trước mắt của Diệp Trần thì quả thật sẽ bị chém giết. Trừ phi hộ thể chân nguyên của hắn có thể chống đỡ được công kích của bốn người. Nhưng điều đó hoàn toàn không có khả năng, cảnh giới còn chênh lệch nhiều lắm. Hai người này chính là dư đảng của Cửu U giáo năm đó, địa vị so ra kém thi quỷ đạo nhân, là cấp bậc chấp sự chiến đấu. Liệt Hòa tán nhân cười ha ha nói: Diệp Trần, ngươi không tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay phải không? Vốn người chết là Nhàn Vân Tử và Thiên Lôi tán nhân, ai bảo ngươi cuồng vọng tự đại tham dự hành động lần này chứ? Chuyến này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ để cho Khô Mộc Huynh chế tạo ngươi thành ngân giáp thi, cho ngươi chịu đựng nỗi thống khổ sống không bằng chết. Diệp Trần lắc đầu, ngụy chân nguyên trong cơ thể bắt đầu chấn động lần cuối, lạnh nhạt nói: đừng đùa chứ, ta còn đang không có lý do gì để chém giết các ngươi đây. Đã vậy thì giải quyết luôn ở đây đi. Vừa nói xong, thể nội ngụy chân nguyên của Diệp Trần đã khẽ chấn động, dung hợp lẫn nhau, phóng ra hào quang óng ánh, khí tức bức nhân. Ông! Đúng lúc đó, vòng xoáy ngụy chân nguyên trong đan điền bỗng bành trướng lại bỗng co rút. Cơ hồ trong chớp mắt đã biến hóa mấy chục lần. Lần bành trướng cuối cùng lại gấp đôi ban đầu, chợt dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, sập thành một đoàn, hình thành nên một thanh sắc hạch tâm chừng quả trứng gà. Thanh sắc hạch tâm giống lại không giống tinh thể, giống như chất lỏng nhưng không phải là chất lỏng, ở giữa trạng thái cố định và trạng thái dịch. Mặt ngoài tản mát ra một vầng sáng thanh sắc, vầng sáng đó thật giống như vầng sáng của tinh thể, mang đến cho người khác một cảm giác cực kỳ thần bí, cực kỳ cô đọng. Đương nhiên, hơn nữa là lực lượng và rung động. Bên ngoài thanh sắc hạch tâm có 9 đạo khí lưu sắc bén xoay xung quanh nó theo quy luật. Khí lưu sắc bén đó đúng là thanh liên kiếm khí. Sau khi thanh liên kiếm quyết đạt đến đệ thập tam trọng, chẳng những thanh liên kiếm khí tăng lên đến 9 đạo, mà ngay cả uy lực cũng không gì sánh nổi. Mỗi một đạo đều tương đương với một tuyệt chiêu của Diệp Trần. Dưới tình huống không chuẩn bị, người có thực lực cao hơn hắn một bậc cũng có thể bị đánh cho trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Hơn nữa, Diệp Trần đạt đến đệ tam thập trọng cũng chưa được bao lâu. Nếu thanh liệt kiếm khí được bồi dưỡng thêm nữa thì uy lực sẽ càng thêm đáng sợ, có tiềm lực trở thành đòn sát thủ mạnh nhất của Diệp Trần. Đánh chết cường giả đồng cấp cũng không phải nói chơi. Hết chương 320, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 321, Tấn Thăng Tinh Cực Cảnh. Đương nhiên, thiên phú về mặt võ học của Diệp Trần quá mức cường hãn, chỉ sợ chờ đợi được đến khi thanh liên kiếm khí trở thành đòn sát thủ mạnh nhất thì đã tạo ra được huyệt tuyệt chiêu mới rồi. thật giống với luyện tâm nhất kiếm lúc trước, dần dần đã bị các sát chiêu khác thay thế. Ngay cả kiếm chiêu tối cường Chu Tâm Nhất Kiếm do nó và Cô Phòng Tuyệt Sát xung hợp thành cũng hiếm có cơ hội xuất hiện. Cũng may chín đạo thanh liên kiếm khí này ở trong cơ thể của Diệp Trần là chiêu số dùng lúc cận chiến. Bất kể có phải là đòn sát thủ mạnh nhất đều có tác dụng lớn lao. Trong một sát na tấn thẳng đến tinh cực cảnh, khí thế trên người Diệp Trần bỗng được kéo lên vô hạn. So với bất kỳ võ giả bão nguyên cảnh nào tấn thẳng đến tinh cực cảnh đều đáng sợ hơn rất nhiều. Vì tu luyện thanh liên kiếm quyết nên khí thế của Diệp Trần và những người khác không giống nhau, thập phần sắc bén, phảng phất như vô số đạo răng cưa phá nát hư không vậy. Cường giả tinh cực cảnh so với tưởng tượng của ta còn khủng bố hơn. Khó trách võ giả bão nguyên cảnh muốn chiến thắng cường giả tinh cực cảnh khó khăn trùng trùng điệp điệp. Toàn bộ Nam Trắc vực cũng không có bao nhiêu người. Có chút nhắm mắt lại, hai tay Diệp Trần nắm chặt, khí thế vẫn còn đang tiếp tục được kéo lên. Bên ngoài quyền tâm ẩn ẩn có thể thấy được thanh sắc khí lưu đang xoay tròn, gia tốc phát ra thanh âm ô ô. Cái gì? Tấn thẳng đến tinh cực cảnh rồi sao? Liệt Hỏa Tán Nhân trừng to mắt, trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Khuôn mặt Sơn Trùng Khách âm trầm. Giết! Thừa dịp hắn còn vừa tấn chức, chém giết hắn ngay lập tức. Bằng không, đợi đến khi hắn quen thuộc diệu dụng của chân nguyên, việc giết hắn sẽ trở nên rất khó khăn. Mở hai mắt ra, Diệp Trần mỉm cười. Thật có lỗi, ta sớm đã biết cách thiêu đốt chân nguyên rồi, chỉ là trước kia không có chân nguyên dùng thôi. Diệp Trần đã từng thấy qua không ít cường giả tinh cực cảnh thiêu đốt chân nguyên, há lại không biết chân nguyên bốc cháy thế nào sao? May mắn là linh hồn lực cũng không phải để làm cảnh. Hùng! Chân nguyên trong cơ thể ma sát lẫn nhau, đụng nhau, một cỗ thành sắc hỏa diễm vọt ra phủ ngoài cơ thể Diệp Trần. Nhìn từ xa xa thật giống như một hỏa trụ thành sắc hình người vậy, mà theo chân nguyên thiêu đốt, khí thế của Diệp Trần đột nhiên không ngừng gia tăng, đạt đến gấp hai lần trước kia. Chiến lực tăng gấp đôi, năng lực chỉ cường giả tinh cực cảnh mới có. Sao có thể? Lần đầu thiêu đốt chân nguyên, sao lại đơn giản vậy được? Lần đầu tiên Sơn Trung Khách thiêu đốt chân nguyên cũng chỉ sinh ra một chút lửa thôi. Đừng nói là tăng gấp đôi chiến lực, ngay cả hai thành cũng không được nữa. Phải qua một tháng mới nắm vững kỹ xảo thiêu đốt chân nguyên được. Dù ngươi có bước vào tinh cực cảnh thì sao? Thiêu đốt chân nguyên thì thế nào? Bốn người chúng ta cũng đủ để giết chết ngươi rồi. Chết cho ta! Chân nguyên màu vàng đất hùng mãnh thiêu đốt. Sơn Trung Khách là người đầu tiên đánh về phía Diệp Trần. Trên đường vọt đến hai tay, đột nhiên nhiều thêm một đôi thiết chùy cực lớn, ầm ầm ném ra. Cút! Tay phải Diệp Trần cách không điểm một cái, một đám kiếm khí thành sắc trong suốt được bắn ra, mang theo một cỗ kiếm ý sát phạt đáng sợ đánh lên thiết chùy của Sơn Trung Khách. Âm vàng. Thiết chùy chính là hạ phẩm bảo khí, bên trong có ẩn chứa chân nguyên. Dù thanh liên kiếm khí của Diệp Trần vô kiên bất tồi, cũng không tài nào lưu lại trên đó chút vết tích. Nhưng lực trùng kích ẩn chứa trong kiếm khí lại thông qua chân nguyên truyền vào trong cơ thể Sơn Trung Khách. Tia lửa bắn ra, khóe miệng Sơn Trung Khách rỉ máu, bay ra ngoài. Liên thủ cùng một chỗ giết hắn đi! Chân nguyên của Liệt Hỏa Tán Nhân đã thiêu đốt, với tư cách là tu luyện giả hỏa hệ nguyên. Một khi hắn thiêu đốt chân nguyên, thì chiến lực không phải được tăng phúc gấp đôi, mà còn nhiều hơn nữa. Những cường giả tinh cực cảnh trên cơ bản chỉ tăng phúc được gấp đôi chiến lực thôi. Tu luyện giả thủy hệ chân nguyên thậm chí chỉ có thể tăng phúc 8-9 thành. Bất quá tốc độ khôi phục của bọn hắn cũng không nhanh hơn rất nhiều. Thiêu đốt chân nguyên càng duy trì được bền bỉ hơn. Hai gã dư đảng cửu u giáo kia cũng thiêu đốt chân nguyên, tam đại cường giả tinh cực cảnh trung kỳ. Trong đó có hai người là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khí thế liên hợp lại có thể sánh được với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Thế giới âm ám dưới lòng đất lập tức xoáy lên từng đợt vòi rồng. vòi rồng gào thét, thổi bay những đồng giáp thi ở phụ cận ra ngoài, rời đến thất linh bát lạc, không cách nào tới gần được. Sát! Sát! Ba người mãnh liệt đạp mạnh lên đất, ngay lúc sơn trùng khách lui về phía sau, theo ba hướng khác nhau đánh đến Diệp Trần. Vũ khí của liệt hỏa tán nhân là một bả bảo đao hồng sắc, hai người khác theo thứ tự là trường côn và đại quyền sáo. Dưới sự quán chú của thiêu đốt chân nguyên, lực công kích ẩn chứa bên trên vũ khí càng thêm cuồng mãnh, xé rách không khí, đánh ra từng vết nứt không gian. Nếu thực lực của ba người các ngươi hợp lại cùng một thể, không chừng có thể đánh bại ta. Nhưng đáng tiếc, phân tán trước sau gì cũng là phân tán thôi. Lấy lượng thủ thắng tuy rằng có thể, nhưng chất vĩnh viễn vẫn ở trên lượng. Nếu lượng không đạt đến trình độ nhất định thì vẫn không thể nào thắng được chất cả. Boang! Bội kiếm tình ngân ở bên hông lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm quang sáng chói khiến thế giới âm ám dưới lòng đất đột nhiên sáng ngời. Chợt có một mảnh điện xà dài hẹp được bắn ra, hư vô mờ mịt, mây trôi loạn cuốn, nương theo kiếm thế của Diệp Trần đánh ra ngoài. Tạp sát! Người đầu tiên thổ huyết nhanh chóng lùi lại chính là huyệt liệt hỏa tán nhân. Chiến lực của bọn hắn được tăng phúc cao nhất, nhưng thực lực trụ cột không bì được với hai người kia. Đối mặt với kiếm khí cuồng bạo như lôi đình của Diệp Trần, bàn tay nắm hồng sắc bảo đao bị dạn nứt, dấu chân in hẳn trên mặt đất bắn ngược về sau. Thanh liên đoạt hoa! Tình ngân kiếm thu về, phòng bế công kích của hai người còn lại. Tư thế của Diệp Trần không đổi, ngón trỏ của tay phải quỷ mị điểm ra, không để ý đến khoảng cách với tên cường giả tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong khác, đâm vào trên hộ thể chân nguyên của hắn. Phù một tiếng, hộ thể chân nguyên của đối phương bị nghiền nát, thành liền kiếm khí vờn quanh cổ hắn một vòng, một cái đầu liền phóng lên trời. Đáng giận! Chết! Cường giả tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong bị Diệp Trần phong bế công kích, thấy đồng bạn một chiêu cũng không địch lại, bị chết oan uổng, nên khí tức thô bạo khuếch tán ra, một quyền đánh lên đầu Diệp Trần. Hết chương 321, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 322: Cái gì là cường hoành? Phân. Phân thần hóa ảnh khinh công được chân nguyên thi triển ra đặc biệt đáng sợ. Thân hình Diệp Trần run lên, phảng phất như khói đen tiêu thất, biến mất tại chỗ. U linh không. Khinh công của đối phương cũng không kém. Sau khi vô thức lui về sau một bước, liền lưu lại nguyên tại chỗ một đạo u linh ảo ảnh như mộng như ảo. Trên u linh ảo ảnh đột nhiên có kiếm quang lóe ra, bị tàn giã chôn vùi. Trì sơn áp đỉnh. Sơn trùng khách khôi phục lại, vùng thiết trì thiêu đốt trần nguyên màu vàng đất, huyễn hóa ra một tòa núi cao mấy chục trượng, áp xuống Diệp Trần. Định. Diệp Trần không dám phớt lờ công kích của Sơn Trung Khách. Lúc trước có thể chém giết dư đảng cứu u giáo còn lợi hại hơn Sơn Trung Khách hoàn toàn là do thanh liên kiếm khí trong cơ thể xuất kỳ bất ý. Hơn nữa, thực lực trụ cột của hắn so ra còn kém mọi người. Kiếm ý chỉ tăng phúc công kích, chứ không cách nào tăng phòng ngự được. Chém ra một kiếm, không khí trong phương viên mấy trăm mét bị định trụ lại, hư không tràn ngập từng mảnh thanh liên, hấp thu nguyên khí rời rạc trong không khí. Xu thế hạ xuống của hư ảnh ngọn núi màu vàng đất ngày càng giảm, tạo cho Diệp Trần thời gian né tránh. Chỉ thấy thân hình của hắn lập lòe mấy cái chân thân, đã đến bên cạnh Sơn Trùng Khách. Sơn Trùng Khách hoảng hốt, thu hồi thiết trì lại, tay trái đảo một cái, bố trí ra trước người từng đạo hư ảnh, bức tường màu vàng đất dày đặc cản đường Diệp Trần lại. Liệt! Diệp Trần không thể đến mà không có tính toán. Tình Ngân kiếm đâm về phía trước, một thanh liền chừng nắm tay xuyên thủng qua hư ảnh bức tường vàng đất, đụng vào bên trong hộ thể chân nguyên của Sơn Trung Khách. Hai người giao thủ nhanh như tốc độ ánh sáng, hơn nữa khinh công phân thân hóa ảnh của Diệp Trần hư hư thật thật, khó phân biệt được đâu là chân thân. Đợi đến khi Liệt Hỏa Tán Nhân và một vị dư đảng kiểu u giáo khác kịp phản ứng, thì Trần Sùng Sơn Trung Khách đã bị thổ huyết bay ngược về sau, nện vào trong bầy đồng giáp thi rồi. Diệp Trần có lý nào lại buông tha cơ hội chém giết đối phương chứ? Ngón trỏ và ngón cái khẽ nhếch lên, hai đạo thanh liên kiếm khí, một trái một phải, tập kích đến. Một cái đánh vào phía chính diện, còn cái kia đánh lén bên cạnh. Boang! Hỏa tinh văng khắp nơi. Sơn Trung Khách chặn đạo thanh liên kiếm khí thứ nhất lại. Đạo thanh liên kiếm khí thứ hai đã vượt qua khỏi vòng ngăn cản, xuyên qua sọ não của hắn. Rắc! Óc văng tung tóe, nửa cái đầu của Sơn Trung Khách rơi xuống, nơi vết cắt bóng loáng như gương, sắc trắng hồng lẫn lộn thành một đoàn, vừa nhìn đã giật mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả đám bốn người Liệt Hỏa Tán Nhân đã bị chém giết hai người. Sự cường hoành của Diệp Trần khiến bọn hắn kinh hãi. Vừa bước vào tinh cực cảnh đã có thực lực đáng sợ như thế. Nói thế nào thì bốn người Liệt Hỏa Tán Nhân đều là cường giả tinh cực cảnh trung kỳ. Trong đó có hai người lại có tu vi tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bốn người liên thủ cũng đủ để chống lại cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Kết quả là ở trên tay Diệp Trần, căn bản không thể nào tạo thành xu thế liên kết được. Từng người bị chém giết. Nếu đợi tu vi của hắn cao thêm chút nữa, thì trong số cường giả tinh cực cảnh, còn ai là đối thủ của hắn nữa? Cái gì là cường hoành? Đây chính là cường hoành. Thân hình lướt đi, Diệp Trần xuyên qua đống đồng giáp thi. So với Trường Bào Nhân như hình như vô hình vô thể, càng thêm quỷ dị. Lâm Thủy Hàn vốn đang khổ chiến, bỗng thấy trước mắt hoa lên một cái. Ba Trường Bào Nhân đã mất đi hai. Ánh mắt lướt qua chỉ còn thấy bóng lưng đang dần mơ hồ của Diệp Trần. Đa tạ. Lâm Thủy Hàn thầm nói một câu. Không có lựa chọn trợ giúp Thái Thượng Trưởng Lão Phỉ Thúy Cốc, bọn hắn sống hay chết, Diệp Trần không quan tâm, cũng không chú ý đến. Lại lần nữa quay lại chiến trường của hắn. Khí cơ của Diệp Trần đã khóa chặt Liệt Hỏa Tán Nhân lại. Ta sớm đã muốn đến thăm Tử Dương Tông, lấy người làm lễ vật đi. Không dám, người đang phá hư cân đối của Thiên Phong Quốc đấy. Liệt Hỏa Tán Nhân sợ hãi, sắc mặt nghiêm túc nói. Diệp Trần cười lạnh nói. Còn tốt hơn nhiều so với việc người muốn giết chết toàn bộ cường giả tinh cực cảnh của Thiên Phong Quốc bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó, cơ nghiệp mấy trăm năm của Tử Dương Tông cũng bị hủy trên tay ngươi. Bạo! Ngay lúc nói chuyện, bản thân Diệp Trần xoay nhẹ trên mặt đất, một cổ kinh khí bạo tạc như đinh ốc chui vào lòng đất. Sau đó bộc phát kịch liệt dưới thân của Liệt Hỏa Tán Nhân. Đúng là bí kỹ địa bạo thiên kinh. Ầm ầm! Đá vụn bay tán loạn, Liệt Hỏa Tán Nhân tránh né có chút chật vật. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Thanh âm của Diệp Trần phảng phất như mang theo ma lực xuyên vào tai Liệt Hỏa Tán Nhân. Chợt một đoàn kiếm quang chói mắt bộc phát ra. Bên trong kiếm quang ẩn ẩn có thể thấy được một đóa khai sơn thanh liên cực lớn. Liệt Hỏa Tán Nhân mạnh mẽ vận chân nguyên, điên cuồng hô to. Khô Mộc Huynh, cứu ta! Rắc! Tiếng nói của hắn vừa vang lên, hộ thể chân nguyên đã bị kiếm quang thật lớn bổ ra. Trên trán lập tức xuất hiện một tia máu, thân thể to lớn nhanh chóng bị phân thành hai mảnh. Sau khi đánh chết Liệt Hỏa Tán Nhân, Diệp Trần nhìn về phía người cuối cùng. Trốn! Người này biết rõ Diệp Trần không thể nào địch lại được, nên không có tâm tư khác, lập tức chạy trốn. Chạy trốn được sao? Triển khai khinh công, Diệp Trần đuổi theo. Động tác màu lẹ, hai chân bật lên, hai người với tư cách là cường giả tinh cực cảnh, tốc độ chạy trốn toàn lực hết sức kinh người. Khoảng cách vài trăm mét chỉ loáng một cái liền vọt qua, Hơn nữa, bởi vì chân không quá mức cường hoành, nên lập tức rút hết không khí quanh thân, khiến bọn hắn trồi nổi giữa không trung, phát ra âm thanh rất nhỏ bé, không giống với võ giả cấp độ bão nguyên cảnh. Lúc toàn lực bay đi sẽ sinh ra thành âm lớn. Chết! Giống như là giòi trong xương vậy, Diệp Trần rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách, ngừng tụ tâm thần. Chu tâm nhất kiếm phảng phất như lưu tinh trên bầu trời, khẽ lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc! Tư thế chạy trốn của đối phương không thay đổi, nhưng Trần Nguyên lại nhanh chóng trở nên suy yếu. Một khỏa đầu lâu phun đầy máu tươi văng lên trời, thần sắc cực kỳ không cam lòng. Đến ngày hôm nay, ta mới xem như có vốn liếng để tung hoành ở Nam Trác vực. Linh hải cảnh thì không tính đến, còn lại bất luận kẻ nào muốn giết ta đều không dễ dàng. Liên tiếp giết chết tứ đại cường giả tinh cực cảnh trung kỳ, Diệp Trần liền sinh ra một cỗ lý tưởng hào hùng. Trước kia tuy rằng thiên tư hắn tùng hoành, ngộ tính như yêu, nhưng luôn có cảm giác ăn cơm hôm nay phải lo ngày mai, làm chuyện gì cũng phải lo trước lo sau. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn không đặt cường giả tinh cực cảnh vào mắt, xem như gặp phải cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ cũng có sức để liều mạng, sẽ không ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Đương nhiên, Diệp Trần cũng biết giờ mình có thể chém giết cường giả tinh cực cảnh trung kỳ, ngoại trừ tám thành kiếm ý cường đại, còn cộng thêm việc những võ học tu luyện đều đã đạt đến cấp bậc trình độ cao nhất. Dù chống lại ai, cũng sẽ không thua thiệt về mặt võ học, yếu thế duy nhất chỉ là tu vi thôi. Sự tình lần này qua đi, nhất định phải đi Lạc Nhạn Giang Thiên Tiệm Hạp, lĩnh ngộ chiến vương kiếm ý, tranh thủ nâng cao một bước. Nếu có thể tăng thêm kiếm ý đến chín thành hoặc đại thành, cũng đủ để chính thức chống lại cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả rồi. Sau đó lại cố gắng tăng lên tu vi, chỉ cần tăng đến tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sẽ khiến cho chiến lực của ta đạt đến một cấp độ rất cao. Đến cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ, về cơ bản đã không thể đi ngang ở Nam Trác vực. Cũng không cần phải sợ hãi một ít cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu luyện võ học lợi hại, hoàn toàn có thể toàn lực đánh một trận. Diệp Trần rất rõ ràng, một ít cường giả kẹt ở tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không bước vào linh hải cảnh được vô cùng khủng bố. Lấy thực lực trước mắt của hắn còn chưa đủ nhìn. Cũng may những người này bình thường sẽ không đi lại ở bên ngoài, số lượng cũng rất thừa thớt, tỷ lệ gặp phải hoàn toàn có thể bỏ qua. Đi một bước tính một bước, trước tiên Lạc Nhạn Giang Thiên Tiệm Hạp chính là mục đích đầu tiên. Hít sâu một hơi, tâm thần Diệp Trần không thông thuận hơn rất nhiều, kiếm ý càng tăng thêm. Diệp Trần, ta và ngươi đều là cường giả tinh cực cảnh của Thiên Phong Quốc, còn không mau qua đây tương trợ. Nếu không có chúng ta, thì ngươi cũng phải chết trên tay thi quỷ đạo nhân thôi. Thanh âm của Bàng Nhiếp truyền đến. Diệp Trần đưa mắt nhìn lại, đối thủ của Bàng Nhiếp và Trang Thanh Hà là hai đầu kim giáp thi cùng một gã trường bào nhân. Hai đầu kim giáp thi này so với lời liệt hỏa tán nhân nói còn lợi hại hơn. Trong đó, trong làn da đen kịt của một đầu kim giáp thi đã xuất hiện một chút vàng lợt, rõ ràng là kim giáp thi cấp bậc bát cấp vũ cương. Lực phòng ngự thập phần khủng bố, cơ hồ bỏ qua công kích của Bàng Nhiếp. Đầu kim sắt thi bên kia cũng là thất cấp vũ cương, đã có chút xu thế chuyển qua màu vàng. Khi còn sống hẳn là một cường giả tinh cực cảnh trung kỳ khá lợi hại. Hai đầu kim sắt thi này gắt gao ngăn chặn Bàng Nhiếp và Trang Thanh Hà, hơn nữa lại thêm một gã trưởng bảo nhân. Tu vi tuy không cao nhưng lại xuất quỷ nhập thần, khiến hai người cực kỳ nguy hiểm. Trước tiên lấy các người khai đao. Còn chưa kịp đợi Diệp Trần đáp lời, một đạo thân ảnh tựa như quỷ mị đã xuất hiện bên người Bàng Nhiếp và Trang Thanh Hà. Đúng là thi quỷ đạo nhân. Toàn thân hắn được hộ thể chân nguyên màu xám đen quấn lấy, trên mặt nạ quỷ lộ ra cỗ khí tức khiến lòng người sợ hãi. Chỉ mới xuất hiện đã muốn đánh chết hai người. Ngươi dám? Bàng Nhiếp kinh hãi, chân nguyên bộc phát đến cực hạn, bên ngoài cơ thể phun ra sóng lửa cuồn cuộn cao vài trượng, uy thế kinh người. Chàng Thành Hà ở một bên lại rất rõ ràng, nếu ngăn không được một kích toàn lực của thi quỷ đạo nhân, thì hôm nay mình thật sự phải táng thân tại đây rồi. Vận chuyển Sơn Hà Kinh, chân nguyên cuồn cuộn như sóng cuốn đến thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân cười hắc hắc, tay phải vận chuyển, soạt một tiếng liền xuyên phá quyền kình của Bàng Nhiếp, vặn đứt cánh tay của hắn. Còn tay trái thì nắm một đầu lâu màu vàng đất đánh về phía chàng Thành Hà. Đợt giao thủ của ba người qua đi, trên tay thi quỷ đạo nhân cầm một cánh tay. Hết chương 322. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.